đầu heo hắn vừa nói vừa tiến về phòng đóng cửa cái rầm. Trần Thiên Minh, tôi sẽ cho cậu đẹp mặt hiệu trưởng Lý chỉ vào cánh của. Kêu to. Rầm, Trần Thiên Minh lại mở cửa ra, thở hổn hển đi tới. Đầu heo, tôi cũng nói cho ông biết, nếu ông dám hại tôi sẽ cho ông đẹp mặt. Ông đừng tưởng rằng Trần Thiên Minh tôi dễ bị khi dễ, cứ chờ đấy, lúc đó đừng trách tôi lòng dạ độc ác. Ông sẽ thực sự trở thành đầu heo. Hắn lớn tiếng đe dọa lão. Anh. Lão không ngờ tên này bình thường ít nói lại có thể mắng nhiều như vậy. Ông đúng là đầu heo. Trần Thiên Minh lại đóng cửa một cái rầm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 74 nhìn hay không nhìn. Chương 74 nhìn hay không nhìn. Mấy ngày nay, Hà Đào luôn giữ thái độ lạnh lùng với Trần Thiên Minh, hắn hỏi nàng cái gì, nàng đều không trả lời. Thầy ơi, Tiểu Hồng nhẹ nhàng đẩy cửa vào, nhìn thấy Trần Thiên Minh đang ngủ trên giường, nên không gây thêm tiếng động khác, đẩy cửa bước vào. Tiểu Hồng, em đến đây có việc gì Trần? Thiên Minh nhìn thấy Tiểu Hồng tiến vào, chậm rãi ngồi dậy. Tiểu Hồng nhìn thấy sắc mặt của Trần Thiên Minh có chút tiều tụy, trong lòng cảm thấy đau nhói, vì Trần Thiên Minh trong lòng nàng chiếm một vị trí rất quan trọng. Còn về việc vì sao bây giờ nàng đã rõ. Không biết từ lúc nào nàng đã bắt đầu thích người thầy này. Nhưng bởi vì nàng là học sinh nên không dám biểu lộ tình cảm. Nàng nhẹ nhàng cấm lấy một cái ly đi rót nước, sau đó nói thầy ơi, có phải thầy có chuyện không vui không? Không có Trần Thiên Minh lắc đầu, chuyện của mình với Hà Đào, sao có thể nói cho Tiểu Hồng nghe. Thầy không cần giấu em, mấy hôm nay thầy đi dạy, biểu hiện rất bất thường. Thầy ơi, không phải ở trên lớp thầy thường nói là trên đời này không có việc gì khó khăn cả. Chỉ cần chúng ta kiên trì cố gắng chắc chắn sẽ vượt qua. Tiểu Hồng đưa ly nước cho hắn. Trần Thiên Minh nhìn Tiểu Hồng, không thể tưởng được một đứa con gái mới 16 tuổi đã đem những lý lẽ của mình để vặn mình rằng sao còn đau khổ. Đúng vậy, trên đời này không có chuyện gì khó cả, chỉ cần cố gắng kiên trì, nhất định sẽ tìm được phương pháp giải quyết được. Tiểu Hồng, em thật sự là một đứa trẻ tốt, là em gái tốt của anh. Nhờ Tiểu Hồng khai sáng tâm tình của hắn đột nhiên tốt trở lại, đối với Tiểu Hồng tràn ngập cảm kích. Đại ca, nhìn thấy anh vui là em cũng vui. Tiểu Hồng vừa cười vừa nói. Tiểu Hồng nói xong liền đi về hướng toilet. Bởi vì phòng của giáo viên không lớn lắm cho nên trường học thu xếp chỗ tắm và vinh cơm ngay cùng một chỗ. Đại ca, anh ở bẩn quá, quần áo không giặt để chất đống thế này. Bên trong truyền ra tiếng nước, có lẽ Tiểu Hồng lại định đem quần áo của Trần Thiên Minh ra giặt. Tiểu Hồng, em toàn làm hư anh, sau này lỡ em lập gia đình rồi, anh biết tìm ai giặt đồ cho anh. Trần Thiên Minh đi đến cửa phòng tắm, vừa cười vừa nói. Anh là một con hủy lười, được rồi, em sẽ không lập gia đình nữa, sau này giặt quần áo cho anh. Tiểu Hồng càng nói càng nhỏ giọng, khuôn mặt ngày càng hồng, hiện tại bây giờ nàng cần có một cái lỗ để chui xuống. Em không lập gia đình chỉ để giúp anh giặt đồ. Trần Thiên Minh hoài nghi lỗ tai của mình, lời này có ý tứ gì, hắn đương nhiên biết, nhưng nàng là học sinh của hắn, lại còn nhỏ nữa. Sao lại có thể? Tiểu Hồng sao lại nói như vậy? Đúng vậy, em sẽ làm thuê cho anh sợ không nuôi nổi em sao? Tiểu Hồng nghe Trần Thiên Minh nói vậy tưởng hắn không vui, vội vã trả lời. Ai nói anh nuôi hai người như em cũng được. Trần Thiên Minh nghe Tiểu Hồng trả lời thế, vội vã đáp lại, để Tiểu Hồng biết tâm ý của hắn. Có một mỹ nữ chịu làm người giúp việc cho hắn. Sau đó nàng lớn lên, lúc mình rảnh rỗi hay buồn chán cũng có thể. Đây là lời anh nói đó nha. Tiểu Hồng nở một nụ cười ngọt ngào với Trần Thiên Minh, sau đó nghiêng người vào, nhẹ nhàng kéo cửa phòng tắm lại. Tiểu nha đầu này thẹn thùng, lại còn đóng cửa lại nữa, thật là. Trần Thiên Minh nhìn cửa đóng trong lòng thở dài. Đột nhiên Trần Thiên Minh nghe được bên trong truyền ra một tiếng nước chảy đặc biệt rất khác so với tiếng nước chảy ra từ vòi, bởi vì âm thanh không lớn lắm, nên có thể biết là nước chảy không mạnh, giống như là có người trong vinh cơn, đang. Có người đang, chẳng lẽ là Tiểu Hồng? Dâm ý trỗi dậy, Trần Thiên Minh lùi lại vài bước. Nhìn hay không nhìn? Nếu bên trong là chị Đình, hắn sẽ không do dự mà bước tới. Ngồi xổm xuống để nhìn cho no mắt. Nhưng mà bên trong là Tiểu Hồng, là học sinh của hắn, nhìn hay không? Nhìn. Trần Thiên Minh đang tự hỏi lòng. Được rồi, chỉ nhìn một chút thôi, xem có phải là Tiểu Hồng đang xem trước tính sau nghĩ. Như vậy Trần Thiên Minh bước lại gần cửa, ngồi xổm xuống, nhìn vào cái lỗ nhỏ trên cánh cửa. Quả nhiên là không lầm, Tiểu Hồng quả thật đang, quần của nàng đã kéo xuống đùi. Đáng tiếc là cái chỗ mê người nhất lại bị bàn tay nàng che lại. Ôm, không thể tưởng được chân của Tiểu Hồng lại trắng như vậy, không biết bên trong có trắng không. Dâm ý hiện giờ đã đầy đầu Trần Thiên Minh rồi. Bây giờ hắn đang chờ cái cơ hội giống như của Phạm Văn Đình lần trước vậy, cái cảnh đứng dậy kéo quần lên. Nhìn một hồi lâu rồi mà Tiểu Hồng hình như vẫn còn chưa giải quyết xong nên chưa đứng dậy. Cái gì? Sao lâu vậy trong? Lòng Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Một lát sau Tiểu Hồng mới từ từ đứng dậy, rồi kéo quần lên rất nhanh. Nhưng mặc kệ là nhanh thế nào, hắn vẫn còn kịp thấy đằng sau bắp đùi trắng bóng kia là một khoảng không gian màu đen. Tim của hắn đã bắt đầu nhảy điệu ta ô rồi. Dù Tiểu Hồng không thể so sánh với những người trưởng thành như Hà Đào hay Phạm Văn Đình, nhưng lại có nét đặc thù riêng của con gái, làm cho Trần Thiên Minh không khỏi mở rộng tầm nhìn. Nhìn thấy Tiểu Hồng kéo khóa quần, Trần Thiên Minh lập tức đứng dậy, sau đó trở về vị trí của mình, làm bộ như nãy giờ không biết gì. Cạch, một tiếng, cánh cửa mở ra, Tiểu Hồng đỏ mặt nhìn Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh đột nhiên nhớ lại cảnh khi nãy của Tiểu Hồng, bây giờ nhìn mặt nhau, thằng em bên dưới lại giơ súng lên. Nhìn cái gì mà nhìn, người ta giặt đồ mà cũng nhìn sao? Anh đi làm việc của anh đi. Tiểu Hồng liếc nhìn Trần Thiên Minh một cái, rồi mới đóng cửa lại, bên trong lại tiếp tục truyền ra tiếng nước chảy. Lúc này Trần Thiên Minh biết chắc là Tiểu Hồng đang giặt quần áo, bởi vì tiếng nước này là tiếng chảy từ vòi ra. Hà Đào, Phạm Văn Đình, Tiểu Hồng, Trần Thiên Minh giơ ngón tay lên đếm, nói như vậy đã có ba người bị mình nhìn thấy phía dưới. Ôi tiếc quá, chỉ được nhìn mà không được đụng vào. Còn có chị Yến nữa, lúc nào mới có thể sờ đụng được, sau đó giữ chặt luôn. Khi chị Yến dùng tay trợ giúp, hắn đều cảm thấy không yên tâm. Còn nữa, sau khi đã được thoải mái, đột nhiên có cảm giác như hương ba công lại tăng lên một bậc. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Đại bác ông chết ở đâu vậy? Tại sao không gọi điện cho tôi, nói cho tôi biết đang xảy ra chuyện gì? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 75 phải cởi quần áo ra. Chương 75 phải cởi quần áo ra. Sáng hôm nay, Trần Thiên Minh bị mẹ nắm đầu lôi từ giường dậy, sau đó bảo hắn dẫn Chi Yến trở về ăn cơm. Bởi vì hôm nay mẹ đột nhiên cao hứng nên mua rất nhiều đồ ăn, mẹ còn nói phải đưa chị Yến về nhà ăn cơm bằng bất cứ mọi giá.

Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 80 gặp lại Lan Thủ. Chương 80 gặp lại Lan Thủ. Hôm nay, Lưu Mỹ Cầm cùng đi với hiệu trưởng Lý vào. Trong Huyền Thành, hiệu trưởng Lý đưa nàng đi dự hội nghị giáo viên tiêu biểu. Bộ giáo dục yêu cầu mang đến một giáo viên ưu tú, vốn dĩ Lưu Mỹ Cầm không được đi, nhưng hiệu trưởng Lý vẫn gọi nàng đi cùng. Hội nghị bắt đầu từ lúc 3 giờ chiều, các lãnh đạo của Bộ Giáo dục ngồi lãm nhăm hết 2 giờ. Sau đó phát cho mỗi giáo viên 100 đồng, rồi là biểu chương kỷ niệm, cho nên Lưu Mỹ Cầm cũng có. Sau khi kết thúc, Lưu Mỹ Cầm nhìn đồng hồ, đã hơn 5 giờ, nàng nói với hiệu trưởng, hiệu trưởng Lý, chúng ta nên quay về trường đi, thời gian cũng không còn sớm nữa, nếu không sẽ không có xe về trường. Gấp cái gì, chúng ta đi ăn cơm trước đi. Nghe nói cô rất ít khi đến Huyền Thành, phải không? Hiệu trưởng Lý hỏi. Đúng vậy. Lưu Mỹ Cầm gật đầu. Vậy tối nay chúng ta nên đi chơi cho đã, khó có dịp đến Huyền Thành như vậy. Hai mắt lão hiệu trưởng sáng lên. Nhưng trễ quá, có xe về không? Lưu Mỹ Cầm cảm thấy ở cùng một chỗ với hiệu trưởng cũng an toàn, nên nàng chỉ lo lắng là không có xe đưa về trường. Sợ cái gì? Trường học chúng ta cách Huyền Thành cũng không xa, cần thì tôi sẽ gọi một chiếc taxi đưa cô về. Hiệu trưởng Lý dương tay tiêu sái phi thường. Nhưng mà Lưu Mỹ Cầm nhà ở nông thôn, lại là chị lớn trong nhà, cả đám em còn đang đi học, nàng không muốn tiêu xài hoang phí. Được rồi, đừng nói gì nữa. Ở đây ăn uống và tiền taxi sẽ do trường chi trả, cô không cần lo lắng, dù sao chúng ta cũng làm việc công, trường học cũng nên chi trả cho chúng ta. Hiệu trưởng Lý nói xong, chánh khí lẫm liệt, mọi tổn hao của lão và nàng đều đã do trường chi trả, nếu không thuận theo thì thiên lý bất dung. Lưu Mỹ Cầm nghe hiệu trưởng Lý nói vậy cũng không dám ý kiến gì nữa, dù sao nàng cũng phải phụ thuộc vào lão. Hiệu trưởng, có rất nhiều việc do lão quản lý. Hiệu trưởng Lý dẫn Lưu Mỹ Cầm đến khách sạn Không Thiên dùng bữa, đồ ăn cũng bình thường, không có gì quý giá, nên lúc tính tiền cũng chỉ có 80 đồng. Phục vụ, một lát ghi hóa đơn thì ghi vào 108. Hiệu trưởng Lý sợ người phục vụ nghe xong không hiểu nên đặc biệt dặn dò. Lát nữa chúng ta sẽ đi đâu? Lão hiệu trưởng cầm hóa đơn, vừa dùng tăm xỉa răng, vừa hỏi Lưu Mỹ Cầm. Tôi không biết đi đâu cả. Huyền Thành tôi không biết đường, nếu không chúng ta trở về đi. Lưu Mỹ Cầm muốn thay đổi chủ ý của lão hiệu trưởng, mặc dù nàng cho rằng ở cùng lão sẽ không phát sinh chuyện gì, nhưng nàng không thích ở cùng với lão. Nếu như vậy, chúng ta đi hát karaoke đi. Lão hiệu trưởng nhìn cặp ngực no đủ của Lưu Mỹ Cầm, đột nhiên lão nhớ đến quán karaoke của Diệp Đại Vĩ, vừa có thể hát miễn phí, lại còn có thể trở về còn được đưa tiền nữa, nhất cử lưỡng tiện. Tôi không biết hát. Lưu Mỹ Cầm lắc đầu không muốn đi. Đi chung với hiệu trưởng Lý thì không thích hợp. Không biết. Vậy tôi dạy cô hát. Hiệu trưởng Lý vẫn còn nhớ cái lần lão và không ba hát hò với nhau. Mặc dù hát không hết bài, nhưng tình cảnh lúc đó lão vẫn nhớ rất rõ. Nghĩ đến đây, đồ vật hư hỏng của hắn đã bắt đầu ngo ngoi muốn động. Nghe nói gia cảnh của Lưu Mỹ Cầm rất khó khăn, bình thường rất tiết kiệm, nếu thường xuyên cho nàng ân huệ, sau đó còn cho thêm tiền, không biết nàng có hường về mình yêu thương dùng. Nhớ không? Lão hiệu trưởng thầm nghĩ. Lão nhìn Lưu Mỹ Cầm một chút, dù mặc quần áo không đẹp, nhưng nàng tuyệt đối là một mỹ nhưng còn có bộ ngực cao vuông vút nữa. Lão hận không thể nhào lại mà cắn bóp vài cái. tôi vậy sau khi hát xong, chúng ta trở về, được không? Lưu Mỹ Cầm nhỏ giọng hỏi. Nàng biết lão hiệu trưởng Lý này là loại người chuyên chế trong trường rất có tiếng nói, nên nàng không dám đắc tội, mà nàng cũng đắc tội không nổi. Được, không thành vấn đề, cô nói như thế nào thì cứ như thế đó. Lão hiệu trưởng cao hứng nói, cô trở về thì phải cần tôi thích hát đến lúc nào về thì về, cô không chịu nổi thì cứ đi bộ. Về, lão thầm nghĩ. Lão hiệu trưởng móc điện thoại ra gọi cho Diệp Đại Vĩ, vừa đúng lúc hắn đang ở quán karaoke. Vì vội, lão vội vàng dẫn Lưu Mỹ Cầm đến quán karaoke. Ông chủ Diệp, chào ông, đây là cô gái Lưu Mỹ Cầm của trường chúng tôi, Mỹ Cầm. Đây là ông. Chủ Diệp là một kỳ tài kinh doanh tuổi còn trẻ mà đã là giám đốc của mấy công ty lớn và quan trọng là anh ta vẫn còn độc thân, chưa kết hôn. Lão hiệu trưởng thấy Diệp Đại Vĩ, cười ha hả. Giống như Diệp Đại Vĩ là cha mẹ của lão, nên lão đặc biệt quan tâm, giới thiệu. Ha ha, Lý hiệu trưởng lại nói đùa. Diệp Đại Vĩ cười một cái, nhìn thấy Lưu Mỹ Cầm làm hai mắt hắn sáng lên, vóc người lồi lõm có hết khuôn mặt xinh đẹp, tất cả làm cho hắn không khỏi giật mình. Tôi vẫn chưa để ý ai. Lão hiệu trưởng lại tiếp tục quăng lựu đạn nói, ha ha, ông chủ xem ra vẫn chưa thích ai cả. Nhãn giới của ông rất cao. Lão hiệu trưởng nói như đúng rồi vậy, vì lão hình thấy bộ dạng của Diệp Đại Vĩ, biết hắn có ý tứ với Lưu Mỹ Cầm. Đâu có, nhãn giới của tôi không cao đâu, không tin ông cứ hỏi cô giáo Lưu đi. Xem cô Lưu có phải cũng xem thường tôi không? Lưu Mỹ Cầm nghe vậy, xấu hổ cúi đầu, nhưng không dám để cho người khác thất vọng, vì vậy chậm rãi vươn tay ra. Diệp Đại Vĩ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lưu Mỹ Cầm, trong lòng thầm hơ mềm quá. Hắn đã chơi qua vô số đàn bà rồi, nên khi nãy vừa nhìn Lưu Mỹ Cầm lần đầu, tuy nàng ăn mặc kín đáo, nhưng thân thể bên trong chắc chắn là rất hấp dẫn, là một sủng vật hiếm có. Nghĩ vậy, dâm ý của hắn đã muốn bộc phát. Hắn nghĩ rằng mình nhất định không thể bỏ qua cô giáo này. Đi hát thôi, Mỹ Cầm hiệu trưởng Lý bắt chuyện với Lưu Mỹ Cầm, dâng một miếng thịt thơm như vậy cho Diệp Đại Vĩ, hắn không cam lòng. Lão hiệu trưởng hát một bài Tối Ngoài Ô Moscow, vốn dĩ bài hát này rất hay, nhưng bị chất giọng của lão làm cho trở nên kinh khủng, và có thể gọi tên khác là Buổi Tối Kinh Hoàng tại Moscow. Diệp Đại Vĩ ngồi đánh giá tình hình, một con heo già hát như rống, thanh âm lúc lớn lúc nhỏ, lúc trầm lúc bổng. Nếu không phải phòng của hắn có cách âm tốt, e rằng những người bên ngoài đã bị thứ âm nhạc này giết chết. Lão hiệu trưởng cuối cùng cũng hát xong, một người đều thở phào một hơi. Mỹ Cầm, cô cũng hát đi. Diệp Đại Vĩ vội vàng hỏi, cô Lưu, cô muốn ca bài gì? Tôi sẽ chọn giúp cô. Hắn